Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng tôi trước khi đi không dám chắc mình có đủ đạo hạnh nên đã nhờ trụ trì tới giúp đỡ. Tuy không mấy tin tưởng vào lời giới thiệu của vị đại sư, vì vị tiểu hòa thượng kia gương mặt còn quá non nớt và dân làng cũng chưa từng nghe tới nhắc nhở bao giờ, nhưng họ cũng lặng im chấp nhận để vị tiểu hòa thượng đứng vào sân lễ. Dân làng hiện nay như người sắp chết đuối, cứ hễ bám được gì thì cứ ra sức mà bám, không dám chọn lựa, chê khen gì cả. Vị sư trụ trì nhỏ tuổi hình như không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Trụ trì lấy 17 cây nhang đốt lên rồi cắm tất cả vào cùng một lư hương ở giữa bàn làm lễ. Một người trong làng buột miệng hỏi nhỏ vị đại sư đứng bên cạnh. Xin đại sư giải thích dùm, tại sao lại dùng 17 cây nhang ấy vậy? Đại sư chưa kịp trả lời thì lại có tiếng xì sầm, rồi cũng chẳng đốt cháy được đâu. Trưởng làng ra lệnh, tất cả im lặng. Đại sư làm gì tất nhiên là phải có lý do của người. Chúng ta không biết gì thì cứ thành tâm mà cầu nguyện, đừng có xen vào chuyện của các vị đại sư đang làm. Vị sư trụ trì trẻ tuổi bất giác mỉm cười và mãi cho đến lúc này mới mở lời. Không sao đâu, xin trưởng làng cứ để cho các thí chủ được quyền thắc mắc. Nhưng bần tăng xin được thứ lỗi, bởi vì có những điều huyền diệu mà bần tăng không thể nào giải thích ngắn gọn ở đây cho các thí chủ hiểu rõ được. Nếu có thí chủ nào muốn hiểu rõ, xin rời bước tới thăm nhà chùa. Bần tăng hứa sẽ hóa giải hết những thắc mắc trong lòng của các thí chủ. Nói xong, vị trụ trì trẻ tuổi quay lại thắp cháy 17 cây nhang cầm trên tay. Tất cả các cây nhang đều bắt lửa và cháy một cách dễ dàng. Sư trụ trì đứng im một lúc, cả làng cũng nín thở dõi theo sau. Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió thổi ngang, làm lay động ngọn cây, bụi cỏ. Vị sư trụ trì cứ đứng im như thế thật lâu, đến khi các cây nhang đã cháy gần quá nửa, ông mới quay sang nói với dân làng. Nguyên nhân mấy mươi năm nay, họ không trả thù các vị là do hàng năm, dân làng đều không quên việc cúng bái, cầu siêu, khiến vong linh của họ cũng được vơi đi phần nào thù hận. Nhưng tại sao lại trả thù? Chẳng phải ngày xưa chính năm tên cướp đó đã giết cả nhà người thương gia rồi, còn châm lửa rụi cả nhà người ta? Giết người thì phải đền mạng, đó là luật nhân quả từ xưa đến nay mà. Còn tên cướp vừa mới chết tuần trước là do đồng bọn của chúng hãm hại lẫn nhau. Tất cả đâu có liên quan gì tới người dân lương thiện trong làng này mà họ đòi trả thù. Và lại năm nay làng chúng tôi cũng có cúng bái đàng hoàng, đâu có làm gì vô lễ. Mẹ Tuấn la lên. Bà thật là, con trai bà vừa rồi bị ma nhập nên bà bức xúc cũng phải thôi. Nhưng họ có làm gì con bà đâu. Nếu họ muốn hại con bà thì họ đã không còn cho con bà trở lại được bình thường như vậy rồi. Thôi, bà im lặng đi, để nghe các vị đại sư nói tiếp kìa. Vị sư trụ trì ôn tồn nói. Không có gì, là phụ mẫu ai chẳng thương xót con mình và oán hận những người làm hại nó. Họ không có ác ý với con của nữ thí chủ đâu. Chẳng qua là họ chỉ muốn mượn lời của nó mà thôi. Đừng sợ, họ sẽ không làm gì tổn hại đến những người vô can đâu. Trưởng làng kinh ngạc hỏi vị sư trụ trì. Đại sư nói họ nói, chẳng lẽ đại sư có thể nói chuyện được với họ? Vị sư trụ trì trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy, họ nói rằng mấy chục năm trước, họ đã bị một vài người dân ở làng này hãm hại. Họ không phải là những kẻ đã nhúng tay vào cuộc thảm sát đó. Họ bị oan. Họ bị oan thật à? Hèn gì hôm xử tử họ, trời mưa to gió lớn quá. Mấy người già nhớ lại câu chuyện đã xảy ra từ mấy chục năm trước. Trưởng làng lại hỏi tiếp. Kính thưa đại sư giải đáp dùm những thắc mắc của toàn thể dân làng. Đó là tại sao bao nhiêu năm nay họ im lìm. Những tưởng đã đi đầu thai kiếp khác từ lâu lắm. Đột nhiên đến bây giờ họ lại muốn đòi nợ máu năm xưa. Vị đại sư đưa cái nhìn hiền lành khắp xung quanh rồi ôn tồn nói. mặc dù họ là những linh hồn sống trong một thế giới khác. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net